Tôi có một tòa nhà ma. Chương 27, 27, dụng cụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ca quen thuộc một chút cảnh tượng mới, bên trong cấu tạo cùng bình an nhà trọ kém không nhiều lắm, tràn ngập bất an cùng thống khổ, lắp đặt hơn 10 chỗ cơ quan, rất nhiều gian phòng lẫn nhau liên thông, thiết chí có cửa ngầm, trong đó còn ẩn giấu mấy cái tràn ngập ác thú vị chứng ngộ bất chân thật, nơi này thích hợp chơi chạy trốn loại trò chơi. Đợi lát nữa có thể dùng du khách làm một chút thí nghiệm. Đêm qua kinh nghiệm để Trần Ca hiện tại hồi tưởng lại vẫn cảm thấy tim đập nhanh, hắn có được chân thật nhất thể nghiệm. Thời gian có hạn, Trần Ca chỉ là đơn giản đi dạo một lần, liền hướng dưới lầu đi đến, dù sao nhà ma bên ngoài còn có rất nhiều du khách đang chờ đợi. Mọi người chờ một chút, lão bản lập tức sẽ tới, các ngươi có thể đi tham quan một chút công viên những hạng mục khác. Cách thật xa, Trần Ca liền nghe được từ Uyển Thanh âm. Chúng ta tối hôm qua có thể xem hắn truyền hình trực tiếp, mười mấy người ở trong rừng cây đuổi theo hắn đánh. Ta cũng xem truyền hình trực tiếp, chủ trì bị mấy cái bi. Ến Thái vây ở trong lầu trọ, mèo vờn chuột các ngươi có biết hay không? Tối hôm qua ngoại trừ âm thanh, thời gian còn lại tất cả đều là màn hình đen, các ngươi làm sao nhìn ra nhiều thứ như vậy? Đừng nói vô dụng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh âm thảo luận chậm rãi biến lớn, Tư Thúc cũng bị hấp dẫn tới, hắn nhìn đám người còn đang tụ tập, trong lòng vừa cao hứng lại có chút lo lắng. Từ một khoảng thời gian nào đó bắt đầu, tòa nhà khủng bố sắp đóng cửa này giống như đột nhiên trở thành tiêu điểm của công viên thế giới mới, rất nhiều người sáng sớm đặc biệt đến đây. Bình thường mà nói đây là chuyện tốt, nhưng mỗi lần nghe được những du khách này trong miệng nói, hắn đều có loại cảm giác hết hồn hết vía. Không được. Lần sau gặp Tiểu Trần, muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút, người trẻ tuổi chỉ vì cái trước mắt, cũng không dám đi lên cái gì tà lộ a. Xoẹt. Phòng hộ lan bị kéo ra, rửa mặt xong Trần Ca từ trong nhà ma đi ra. Ngại quá, để chư vị đợi lâu, nhà ma tham quan, giá vé 20, già trẻ không lừa. Mọi người tiếng thảo luận lâm vào một tĩnh, trong đó có mấy cái bởi vì nhìn hắn phát sóng trực tiếp mới tới thủy hữu, trực tiếp chạy tới. Vây quanh hắn bắt đầu hỏi chuyện tối hôm qua, để Trần Ca cũng qua một phen đương võng hồng nhiên. Vài phút sau, đám người khôi phục trật tự, lục tục bắt đầu tiến vào nhà ma thể nghiệm. Rút ra một lần trước quá mức kinh khủng giáo huấn, lúc này Trần Ca không có đơn khúc tuần hoàn màu đen thứ 6, mà là đem nó kẹp ở khúc khố trong đó, ngẫu nhiên phát ra. Trần Ca cho Tiểu Uyển hóa trang, để cho nàng tiến vào minh hôn tràng cảnh giả quỷ. Chính mình thì đứng ở khủng bố cửa phòng thu phí. Du khách số lượng đang vững bước tăng trưởng, khen ngợi suất cũng nhiều hơn không ít. Tiếp tục như vậy, không đến vài ngày ta là có thể thỏa mãn nhà ma mở rộng yêu cầu. Trần Ca lấy ra màu đen điện thoại di động. Thứ nhất là nhìn xem chính mình khoảng cách lần thứ nhất mở rộng còn kém bao nhiêu du khách lượng. Thứ hai là muốn nhìn một chút hôm nay soát mới ra tới nhiệm vụ hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ khó đơn giản. Nếu muốn cung cấp cho du khách một trải nghiệm vô cùng đáng sợ, vậy đầu tiên phải chú ý tiết tấu du lịch, diễn viên và cơ quan xuất hiện quá sớm hoặc quá muộn đều sẽ khiến du khách mất hứng thú. Cho nên tôi đề nghị anh lắp đặt máy dò âm thanh và giám sát trong nhà ma, luôn luôn kiểm soát tiến độ du lịch của du khách. Độ khó chung, bí quyết để thực sự đáng sợ là làm cho khách truy cập không nhận ra sự xuất hiện của nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như thiết kế các điểm giật mình theo hướng ngược lại của các vật thể bắt mắt và kiểm tra xem tất cả các đạo cụ trong ngôi nhà ma ám có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không. Ác mộng độ khó, đêm khuya phòng tắm tổng hội phát ra kỳ quái thanh âm, muốn biết nguyên nhân, liền dựa theo ta nói đi làm đi. Nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày rạng sáng đổi mới, mỗi ngày chỉ có thể lĩnh một nhiệm vụ, độ khó bất đồng, khen thưởng bất đồng. Chú ý, nhìn lướt qua ba cái nhiệm vụ hàng ngày. Trần Ca đầu tiên bài trừ ác mộng cấp nhiệm vụ, liên tục lăn qua lăn lại hai buổi tối, hắn hiện tại bức thiết cần hào hào nghỉ ngơi một chút, lại nói trong gương quái vật, còn không có biết rõ ràng, nếu như lại đưa tới những thứ khác, một mình hắn rất khó chống đỡ được. Ác mộng cấp nhiệm vụ khen thưởng có thể trực tiếp tác dụng với thân thể của ta, giao cho ta một ít ký ức cùng năng lực, nhưng khen thưởng cùng nguy hiểm trình độ là có quan hệ trực tiếp, tạm thời trước không cân nhắc. Đơn giản khó khăn nhiệm vụ cần nhất định tài chính mới được, hiện tại bắt đào phạm treo giải thưởng còn không có cho ta, muốn hoàn thành khó khăn rất lớn. Ý nghĩ này cũng không tệ, vận dụng ở trong nhà ma của ta, hẳn là có thể mang đến cho du khách càng nhiều kinh hỉ. Nhận bình thường độ khó nhiệm vụ về sau, Trần Ca liền tựa vào nhà ma cửa thu tiền, thỉnh thoảng sẽ cùng nhà ma bên trong Tự Uyển trao đổi vài câu. Rất nhanh đến giữa trưa, du khách dần dần biến ít, Trần Ca đem Tự Uyển gọi ra, để cho nàng đi ăn cơm, chính mình một người đi vào minh hôn tràng cảnh ở giữa. Cảnh tượng khủng bố này từ đầu tới đuôi đều là hắn tự mình thiết kế, mỗi một điểm kinh hãi đều suy nghĩ qua thật lâu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày khó khăn bình thường, hắn liền lợi dụng thời gian giữa trưa bắt đầu tiến hành cải tiến. Thông thường du khách trước khi tiến vào nhà ma đều sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, dưới tình huống tâm lý đề phòng cao độ, rất khó bị kinh hách, cho nên cần dùng một thứ không liên quan để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, làm cho bọn họ lầm tưởng nơi đó có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, chờ bọn họ toàn thần quán chú nhìn về phía đó, lại từ một phương hướng hoàn toàn không tưởng tượng được phát động tập kích. Cái này bình thường độ khó nhiệm vụ nếu so với Trần Ca trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm, chỉ dùng một cái giữa trưa thời gian, hắn liền thu được màu đen điện thoại di động nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Người đã hoàn thành bình thường độ khó nhiệm vụ hàng ngày, dọa người phương thức có rất nhiều loại, hiểu được phỏng đoán lòng người, làm ra bất đồng ứng biến mới là mấu chốt nhất. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng toái sọ bác sĩ chế phục. Toái sọ bác sĩ đồng phục, trang phục đạo cụ. Claudie tại bệnh viện tâm thần bên trong công tác 20 năm, thời gian dài tiếp xúc người bệnh để cho tinh thần của hắn bảo thủ tra tấn, rốt cục có một ngày hắn quyết định chấm dứt này hết thảy. Bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát hoạn cùng điên cuồng thấm vào cốt tủy, hắn cầm trong tay thiết chùy muốn từ trên căn bản chữa khỏi bệnh nhân của mình. Kế màu đen thứ 6 về sau, Trần Ca lại đạt được một kiện đạo cụ, hắn điểm động biểu tượng. Màu đen điện thoại di động nhắc nhở hắn vật phẩm đã để vào đạo cụ gian. Cái này trang phục đạo cụ tới thật đúng lúc, đem hắn cùng nửa đêm chạy giết cảnh tượng kết hợp lại, hẳn là sẽ sinh ra phi thường kỳ diệu hóa học phản ứng. Trần Ca trong đầu xuất hiện vài loại câu tứ, hắn tìm ra giấy bút vừa muốn hào hào thiết kế một chút, điện thoại di động của mình đột nhiên chấn động lên. Hạc Sơn, Trần Ca nhận được điện thoại, làm sao vậy, lão đại? Anh còn nhớ chuyện lần trước em đã nói với anh không? Hạc Sơn cố ý đè thấp giọng, giống như sợ bị người ta nghe trộm được. Sau khi Cao Nhữ Tuyết học tỷ bị anh dọa khóc, học trường khoa chúng ta quyết định tổ chức thành đoàn đi báo thù cho cô ấy, bọn họ hiện tại đã xuất phát rồi. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.